Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, Đạo Đỉnh Chấn Đế Xe. Tiên giáp nằm thánh kiếm, tóc tím quỷ thần nhếch miệng giễu cợt, mi tâm nứt ra, vô thượng thần linh ra từ trung ương tự động vỡ ra một vệt ánh sáng lóng lánh. Bên trong là trống rỗng một mảnh. Trống rỗng mà quỷ dị, rất khó tưởng tượng đến tột cùng là tại gì đó trèo chống nó hành động. Nó cái trán vỡ ra một đường vết rách, chủ động ôm cái kia đạo khủng bố linh quang, từ thiên đô hóa thành thần linh thân thể, đã là đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì xông vào cổ hoàng gia. Sau một khắc, bóng loáng khe khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. A, đột nhiên tóc tím quỷ thần trong bụng truyền đến kêu to một tiếng, vô cùng thê lương, khiến người dùng mình giãy giụa gào thét tiếp tục một lát. Dần dần không một tiếng động, như vậy bình tĩnh, vô thượng thần linh ra cơ thể càng thêm óng ánh, tím ý tràn đầy, tóc tím quỷ thần tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Mắt thả ánh sáng tím, lâm thời binh chủ vẫn lạc. Mất đi thần lực treo chống tổ vương binh bất lực rơi xuống trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào dưới chân của nó, tóc tím quỷ thần ngồi xổm người xuống, nhặt lên long bì cổ, nhẹ nhàng lay động, đông đông đông, thỉnh thoảng có êm tai trầm thấp thiên cổ âm. Cái kia rõ ràng là Đông Hoang đại địa một bài lưu truyền rất rộng dân gian tiểu khúc âm thanh luật. Dù không gọi được huy hoàng đại khí, nhưng cũng trong xin ra thú, tóc tím quỷ thần khuôn mặt bên trên, không khỏi lộ ra thỏa mãn mà tính trẻ con mỉm cười. Đầy đất phơi thây cùng dòng máu ở giữa, một màn này quỷ dị mà hài hòa. Keng, đinh tài nhức óc nổ vang vang vọng, tia lửa tung tóe, cổ đế phương đằng dương quyền chùy bay ong ong mà đến vạn vật mẫu khí đạo đình. Đột có một đạo quỷ mị thân ảnh theo sát giết tới. Đông thánh thể xác phát sáng, màu vàng khí huyết giống như đại dương bao phủ cả phiến thiên địa. Như biển gầm, một quyền so một quyền nặng nề, lại xen lẫn thẳng tiến không lùi khủng bố chiến ý. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đứng sững ở trên chiến xa cổ vàng óng vĩ ngạn thân ảnh, thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt sao trời phá diệt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ẩn ẩn muốn giáng lâm hiện thực, cổ đế phương đằng oai hùng anh phát, cất bước đi xuống chiến xa. Thiên nhân hợp nhất, một hít một thở ở giữa, bị đầy trời thần hoa bao phủ, lộng lẫy mà sán lạn, như một tôn nhân tộc đại đế từ viễn cổ đi tới. Áp dập cuồn cuộn tuế nguyệt, oanh! Như lôi đình nổ đùng liên tiếp vang vọng, hai đại long hoàng cấp tuyệt đại thiên kiêu không có bao nhiêu trò chuyện. Ngay tại chỗ triển khai long trời lở đất va chạm mạnh, phát ra cường hãn thần năng chấn động, trực tiếp đem phụ cận núi đá cỏ cây tung bay, bị đánh bay vạn vật mẫu khí đạo đình, như vực ngoại bay tới thái cổ thần nhạc cao lớn nguy nga. Cao bằng trời, ầm ầm hàng lâm xuống, chấn áp màu vàng cổ chiến xa. Luận cổ chiến xa, chính là Bắc Nguyên một đời đại đế tự tay luyện đặc thù đế khí. Thần thông có lẽ không kịp có thể độc lập chấn áp bất tử đạo nhân vô thủy đạo binh, phong thần bảng, nhưng cũng uy năng cái thế, viễn siêu bình thường chuẩn đế khí. Lại thêm nữa, loạn cổ đại đế lâu dài ngắm nhìn bầu trời sao, lưu lại một đạo dấu ấn đại đạo. Nếu là loạn cổ chiến xa bên trên cổ đế hư ảnh bị tỉnh lại, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Kỳ sĩ phủ chiến dịch, Diệp Phàm liền từng giành được tiên cơ, lấy vô thượng nguyên thuật dẫn đầu phong cấm chi. Loạn cổ chiến xa chính là một đời Bắc Nguyên đại đế tự tay chế tạo, lại há lại cho một kiện chưa sinh ra thần linh bên trong binh cực đạo phôi thô khi nhục. Hàng tỷ ánh sáng thần thánh xông ra, ẩn núp vạn cổ đế khí thần linh dần dần tỉnh lại. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, còn tại ngủ say đế ảnh thần hoa, tiên khí đỉnh đồng thượng nhiệm đỉnh linh hài lòng trở mình. Tiện tay phất phất tay, lần nữa ngủ thật say, được vô tận bí lực quán thâu đạo đỉnh, lại như điên cuồng phấn khởi, đại phát thần uy, lại cùng nửa khôi phục loạn cổ chiến xa đánh đến tương xứng. Gắt gao dây dưa, Bắc Đế toàn thân bị thần quang bao phủ, ở mọi chỗ chui vào giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Nhiều lần xuất thủ tất có long phượng hợp vang, đem hắn tôn lên như thiên đế hạ phàm. Đông Thánh tóc đen rối tung, một quyền tiếp lấy một quyền, đại khai đại hợp đánh tới hướng đối thủ, nhìn như giản dị tự nhiên, bình thản không có gì lạ. Có thể mỗi một quyền nhưng lại có hóa mục nát thành thần kỳ khủng bố uy năng. Rất có quyền trấn sơn hà xu thế. Bắc Đế lần nữa vung quyền bức lui Diệp Phàm. Dư quang liếc về quấn quýt lấy nhau hai đại đạo binh. Nói thầm một tiếng phiền phức. Hắn vốn muốn mượn loạn cổ đế xe lực lượng. Trực tiếp trấn sát thánh thể. Thấy thái cổ vương tộc Minh Hữu chưa đến. Ánh mắt lại cử động. Vừa vặn nhìn tới năm màu băng cứng nổ tung, một tôn tóc tím quỷ thần theo bên trong đi ra, hổ gặp bầy dê đụng vào thái cổ sinh linh trong chiến trận, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, vô thượng cổ hoàng lột ra túi ra, không muốn Đông Thánh lại có này nghịch thiên tạo hóa, cổ đế vương đằng con ngươi co rụt lại, hắn có thể được Bắc Nguyên loạn cổ đại đế truyền thừa. Cái khác tuyệt đại thiên kiêu cấp nhân vật tự nhiên cũng có thể gặp cổ hoàng lột xác. Cửu thiên thập địa thực tế quá lớn. Cùng ta giao thủ, còn dám phân tâm. Đông Thánh không vui hừ nhẹ. Vung lên một đôi hoàng kim chi quyền. Hừng hực thánh viêm thiêu đốt. Màu vàng khí huyết cơ hồ lấp đầy cả phiến thiên địa. Nhật nguyệt vì đó khuynh đảo. Thiên địa không ánh sáng. Phảng phất tại thôi động từng khỏa vực ngoại ngôi sao đánh phía Bắc Đế. Nhất thời có một không hai, ngút trời chiến ý, cái thế vô song, oanh, vô tận hư không sụp đổ, cuồn cuộn âm thanh sấm sét như núi thở, tựa như biển gầm, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, tứ tượng tiên linh đều hiện, ánh sáng rực rỡ. Xa xa hộ vệ lấy trung ương Bắc Nguyên thiếu đế, hợp lực đem khí thế như hồng Đông Thánh bước lui. Đông Thánh, người khinh người quá đáng, được tứ tượng tiên linh phù hộ vương đằng, giống như thiên đế lâm thế. Hắn rút ra chắp sau lưng màu vàng thánh kiếm, hung hăng ném một cái, bên trên khắc hoa điểu ngư thú, mặt trời. Mặt trăng và ngôi sao chờ tuyên cổ vĩnh tồn đồ vật hoàng đạo thánh kiếm. Ông ông ngón gió căng phồng lên, chém ra khai thiên tích địa rộng lớn một kích, lạnh thấu xương kiếm cương dài đến mấy trăm trượng, phát ra thiên đế uy áp, long phượng quấn quanh, kiếm chưa đến, cắt chém thiên địa kinh thế kiếm cương đã tới, thậm chí, liền thần hồn đều có ẩn ẩn bị cắt đứt chi ảo giác. Loạn cổ đại đế thời đại thiếu niên thiếp thân bội kiếm. Tuy không phải cực đạo thần binh, nhưng bởi vì lâu dài bị nhân tộc đại đế đeo, xâm nhiễm cổ đế khí, dần dần hướng bất hủ thần binh dựa sát vào, không thể phá vỡ, có một sợi cực kỳ nhạt kẻ thành đạo khí tức, uy hiếp vạn cổ, vạn vật mẫu khí đỉnh, đã bị loạn cổ chiến xa gắt gao ngăn chặn. Cổ đế vương đằng, cái này rõ ràng là lấn Đông Thánh vô đạo binh hộ thể. Loạn cổ đại đế thời đại thiếu niên thiếp thân bội kiếm a. Diệp Phàm ngóng nhìn cái kia xé rách hư không mà tới hoàng kim thánh kiếm. Ánh mắt thâm thúy, chỉ gặp hắn đưa tay vỗ đỉnh đầu. Cơ thể óng ánh, bỗng nhiên có một kiện hoa lệ tinh mỹ tiên đạo giáp trụ từ trong cơ thể xông lên tận trời. Lượn lờ hàng tỷ tiên quang, thiết y leng keng rung động, một cây lại một cây màu xanh lông vũ lấp lóe, đường cong yêu mỹ, phát ra vũ hóa phi tiên lộng lẫy tia sáng, không cách nào nhìn thẳng, lực phòng ngự kinh người, từng tầng như cánh chim gợn sóng nhanh chóng dập dờn.